vùng eo và bụng của anh dán sát vào người cô, môi cũng áp lên môi cô, động tác mạnh mẽ như thể muốn khảm cô vào xương cốt mình. "Đừng kêu nữa, có người trông thấy em bây giờ." Hàn Chân đắm chìm trong dục vọng, trong cơ thể như có từng đợt sóng va đập, dâm dịch tiết ra ào ạt. Cô bám chặt vào cánh tay anh, cánh môi hé mở, hai bên má đỏ bừng, ánh mắt mê ly, giữa cơn sóng tình cuồng loạn và kích thích. Cô gái này xinh đẹp đến mức không gì sánh bằng. Khi phát tiết dục vọng, cho dù người đàn ông có nghiêm túc và cứng nhắc tới đâu thì vẫn sẽ kiếm tìm sự kích thích và điên cuồng nguyên thủy. Trong không gian bí bách, những trải nghiệm xa lạ và đột ngột lay động lý trí con người như thủy triều dâng. Hai cánh mông trắng như tuyết của Hàn Chân run rẩy, cô cảm nhận được sự động tình trong từng cú va chạm của anh. Nó mãnh liệt đến mức như thể muốn xé nát nơi sâu nhất trong linh hồn của cô. Một cảm giác tê dại như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng. Các ngón chân cô vô thức siết chặt lại. Cách chương.